Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150, hai tay áo cự long phá thành môn. Đạo thân ảnh kia đứng thẳng trên tường thành, phát ra hét dài một tiếng, tựa như sấm mùa xuân bên tai bờ nổ vang, thần hỏa giáo thiếu tế tự ở đây còn không thần phục. Bá đạo cuồng vọng thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Thần hỏa giáo thiếu tế tự một đầu tóc đen áo choàng, cầm trong tay một thanh cực kỳ hẹp trường đao, tản mát ra lăng lệ hàn ý. Đại tế ti khẽ gật đầu, rộng lượng áo bào không gió mà bay, đứng thẳng man tượng phía trên, hai tay cùng lúc đánh ra. Hai đầu cự long lập tức mang theo đáng sợ uy thế xung kích mà ra, phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm, lấy thủy triều chi thế chạy về phía kia thục thành cửa thành. Oanh, oanh, hai đầu cự long đồng thời đụng vào cửa thành phía trên. Thục thành kia thép tinh chế tạo cửa thành thế mà bắt đầu run rẩy. Bụi đất rì rào hạ lạc, tay áo huy động, nội lực tựa như nước sông cuồn cuộn, rót vào cự long bên trong. Hai đầu cự long uy thế càng sâu, càng thêm ngang ngược đụng chạm lấy cửa thành, thậm chí liên thành tường đều là có chút run rẩy. Thục thành phía trên, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi, nhìn xem vậy theo cầm lực lượng một người diễn sinh cự long xô cửa đại tế ti. Trong thần sắc lộ ra một tia kính sợ, ầm ầm, luân phiên va chạm phía dưới, thục thành cửa thành ầm vang ngược lại đất. Sau lưng dựa vào huyết nhục chi khu ngạnh kháng cửa thành 800 thục thành lão tốt lập tức chờ. Thành tương bùn, man nhân trong đại quân, phát ra chân chính tiếng hoan hô, như phát điên xông vào thục thành bên trong. Quay đầu nhìn lại, liệt nhật đã là tây nghiêng, ở cửa thành ngược lại đất trong nháy mắt, đại tế ti trong miệng lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thần sắc trở nên trắng bệch, gầy còm thân thể run rẩy không ngừng, phát ra ho kịch liệt âm thanh, thở không ra hơi, tựa như lúc nào cũng bỏ mạng. Theo cửa thành sụp đổ, tất cả man nhân đều là hướng phía thục thành bên trong phóng đi. Cao Trấn Sơn một đao bổ ra, từ chiến đấu bên trong đi ra ngoài, điều khiển lấy tất cả thục thành binh sĩ bắt đầu ngăn giết man nhân. 30 vạn thục thành sĩ tốt, 10 vạn lão tốt, 20 vạn tân binh, đợi đến cửa thành bị phá đi lúc, chỉ cần 8 vạn người đi xuống tường thành, xông về phía man nhân. Tại sĩ tốt cùng man nhân còn chưa binh khí ngắn chưa tiếp trước đó, mấy chục tên tu vi cường đại man nhân đã là xông về phía thục thành binh lính. Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên, ba người trong thần sắc đều là trở nên vô cùng ngưng trọng. Tề đầu tịnh tiến, đón lấy kia mấy chục tên tu vi cường đại man nhân. Trên thành ác chiến khiến cho Lý Kỳ Phong đám ba người đều đã là đến vui nỏ mạnh hết đà tình trạng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn vẫn là xông vào phía trước nhất, kiếm trong tay vỏ bay thẳng mà ra, trùng điệp va chạm một vị man nhân mặt phía trên. Độc Cô Thần Thiên Diệu lắc một cái, chính là lần đâm xuyên cổ họng của hắn. Đây chính là Độc Cô Thần từ kiếm chủng bên trong sau khi đi ra, bỏ ra nhiều tiền để ba thế năng tinh xảo tượng vì hắn chế tạo vỏ kiếm, giờ phút này đã là không cách nào đi qua nhiều để ý tới. Độc Cô Thần căn bản không có thời gian đi nhặt lên vỏ kiếm, bởi vì man nhân cao thủ đã đem trong tay đại đao bổ về phía đầu của hắn. Kim Xuyên khai sơn đại khai đại hợp, mang theo kinh người lực đạo, mỗi một chiêu xuống dưới đều là thu hoạch một đầu sinh mệnh. Lý Kỳ Phong đem thái thương đeo tại bên hông, nguyên hồng phía trên tản mát ra vô tận hàn ý, đối man nhân cao thủ vô tình chém giết. Ba người tề đầu tịnh tiến ngạnh sinh sinh tại mấy chục tên man nhân trong cao thủ đục mở một cái thông đạo, sau lưng thục thành sĩ tốt thật chặt đi theo, tấm chắn chống đỡ trước người, trường thương trong tay không ngừng chọc ra, đợi đến giết ra ngăn cản thời điểm, Ba người phía trên đều là máu me đầm đìa, cả người tựa như là từ huyết thủy vớt ra. Hoán Sa tranh thủ thời gian giải quyết chiến đấu, nhìn về phía tường thành, Lý Kỳ Phong cao giọng đường. Hoán Sa thân thể chấn động, Ngọc Quỳnh phía trên càng cường đại hơn, uy thế lập tức bạo phát đi ra. Nhìn xem tựa như thủy triều xông vào thục thành man nhân. Cao Trấn Sơn trong lòng phát ra thở dài một tiếng, một thanh xóa đi trên mặt huyết thủy, phát ra một tiếng gầm thét. Kết trận, đối địch, còn lại 8 vạn thục thành sĩ tốt lập tức phát ra một tiếng gầm thét. 1 vạn lão tốt đứng ở quân trận phía trước nhất, sau lưng 7 vạn tân binh theo thứ tự đuổi theo. Cao Trấn Sơn song song cùng Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Trương Bằng 4 người đứng thẳng, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Loạn chiến thời điểm, cẩn thận man tộc cao thủ đánh lén. Cao Trấn Sơn đem đại đao tại trên người mình lau sạch sẽ, lộ ra băng lãnh hàn mang. Không có người trả lời, bởi vì hết thảy mọi người đã đem Cao Trấn Sơn nhắc nhở yên lặng ghi tạc trong lòng. Giết, thân là thục thành thủ tướng, Cao Trấn Sơn vung trước xông ra, Lý Kỳ Phong, Độc Cô Thần, Kim Xuyên, Trương Bằng thân thể theo sát phía sau, 5 thân ảnh về sau, 8 vạn thục thành sĩ tốt quân trận thật chặt đuổi theo. To lớn tấm chắn ngăn tại trước người, quân trận trước mặt 1 vạn thục thành lão tốt không có nửa điểm e ngại. Trong thần sắc mặc dù dã rời, lại là không cách nào che giấu kia nồng đậm sát ý. Lão tốt sau lưng tân binh cũng là giết ra huyết tính. Gần như một ngày ác chiến đã để bọn hắn đẫm máu trùng sinh. Có thể sống đến hiện tại cũng là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. 8 vạn đạo nồng đậm sát ý hội tụ đến cùng một chỗ, tản mát ra uy thế kinh người. Cao Trấn Sơn trước hết nhất xông vào đến trong đại quân người man. Trong tay đại đao không ngừng chém ra, một đường hướng về phía trước, căn bản không có người có thể ngăn cản. Ngạnh sinh sinh tại giống như thủy triều trong đại quân người man đục mở một đạo khe. Lý Kỳ Phong bọn 4 người chỉ là so Cao Trấn Sơn ăn mấy hơi thời gian. Lấy cực kỳ ngang ngược tư thái xông vào đến man nhân trong đại quân. Lý Kỳ Phong đã là song kiếm tề xuất, mỗi một kiếm chém ra đều là máu tươi tóe lên một mảnh. Độc Cô Thần cùng Kim Xuyên cũng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trường kiếm trong tay không ngừng chém giết man nhân, một mực vùi đầu tiến lên đuổi theo Lý Kỳ Phong bộ pháp. Trương Bằng thì là có vẻ hơi phí sức, hiện tại thuộc thành 8 lớn thiên tướng chỉ còn lại hắn một vị, cái khác đều toàn bộ chiến tử. Trương Bằng trong lòng có nói không ra thê lương cùng nộ khí, tất cả cảm xúc toàn bộ dung nhập vào trường thương phía trên, cắn chặt hàm răng chiến đấu. Thời khắc này Trương Bằng đã quên hắn đến Nam Man căn bản tình trạng, quên đi hắn một mực theo đuổi quân công, trong lòng chỉ có một cái tín niệm, chiến đấu tiếp. Tại Cao Trấn Sơn dẫn dắt phía dưới, Lý Kỳ Phong bọn 4 người tựa như một cây sắc bén cái dùi, đâm vào man nhân trong quân đội, sau lưng 8 vạn sĩ tốt theo sát phía sau, tấm chắn chi thủ, trường thương không ngừng đâm ra, sẽ tiến vào trong thành con đường triệt để phá hỏng, chậm rãi thúc đẩy, man nhân tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thục thành sĩ tốt tiếng kêu thảm thiết cũng là không ít. Tản mát ra mãnh liệt sát ý quân trận, tựa như chiến đấu máy móc, lại chậm rãi thúc đẩy. Chỗ đến, man nhân toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt. Bỗng nhiên ở giữa, một thân ảnh từ thục thành phía trên nhảy xuống. Kia một mực quan sát chiến đấu thiếu tế tự từ đầu tường nhảy xuống. Trường đao trong tay chém về phía kia tản mát ra mãnh liệt sát ý quân trận. Trường đao rơi xuống, một đạo tấm chắn lập tức nổ tung, đao mang thoáng hiện, chặt đứt mấy chục cây trường thương, lại chém giết mười mấy người mới là biến mất. Một đạo hồng sắc thân ảnh lâng lâng mà đến, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ,